12 chòm sao, bên anh em nhé. Chương 1 cuộc gặp gỡ định mệnh. Góc truyện audio.com. Tại biệt thự Enzo, 7:30. Đồng hồ trong phòng Nghiêu Nghiêu reo lên. Nghiêu lăn lóc từ bên giường này sang kia một hồi rồi lăn xuống đất. Ây nha, đau chết thôi. Nghiêu nhìn lên đồng hồ, ôi chết thôi. Đến giờ ăn rồi, hèn chi đói như vậy. Em gái à, dậy ăn sáng đi. Hôm nay chúng ta phải đến trường đó. Chúng ta phải chuẩn bị cho lễ nhập học đó. Thiên Bình bước vào, bê đĩa đồ ăn sáng. À, đồ ăn, nhưng sao ít vậy chị? Vậy thì sao em ăn đủ cơ chứ? Nghiêu mè nheo Thiên Bình. Cô nghĩ chị đang ngược đãi mình mà. Sao xấu Nghiêu khổ vậy nè. Không nói nhiều nữa, không kiên quyết giảm cân chị sẽ cho em đi lấy chồng sớm. Bởi vì chị không thừa kế tập đoàn đâu. Thiên Bình tung chiêu dọa dẫm Nghiêu. Nghiêu sợ nhất là hôn nhân sắp đặt lại còn bắt cô ăn ít đi vì nếu béo chồng sẽ chê. Em sẽ giảm cân mà. Đừng bắt em đi lấy chồng. Nghiêu, chan ăn miếng thịt hun khói duy nhất trên đĩa và tống phần rau còn lại vào miệng trong nước mắt nghẹn ngào. Cơn ác mộng đời cô đã xuất hiện, không ai khác đó chính là Thiên Bình. Thiên Bình đi ra khỏi phòng Nghiêu với vẻ mặt rạng rỡ. Cô linh cảm như có điều gì đó đáng đợi hai chị em cô. Lần nhập học này có vẻ khác năm lớp 10 rất nhiều. Chẳng là cô và Nghiêu được chuyển vào lớp 11Z. Một lớp chỉ dành cho học sinh quý tộc. Sau này ít nhất tính tiểu thư cá biệt của cô cũng có một tập thể đón nhận. Hai chị em nhà này quyết định đi ngắm biển sau khi Nghiêu ăn sáng xong. Quả biết hưởng thụ mà, nhưng Nghiêu đã tách riêng đi ra công viên dạo một mình. Sẵn tiện mua cái gì đó lót bụng trước khi Thiên Bình đi ngắm biển về. Xem vẻ Nghiêu đa mưu túc trí. Bye bye Nghiêu, Bình đến chỗ Ngư đê. Tại biệt thự Long Cung Pisces, Ngư Nhi, Song Ngư nè, Triệu Song Ngư, con dậy ngay ba, hoàng tử cưỡi bạch mã đến tìm con rồi kìa. Triệu lão ra gõ cửa phòng. Từ 5 giờ sáng đến tận bây giờ chỉ để giúp con cá ngố thức dậy chuẩn bị đồ đạc cho buổi nhập học ngày mai. Hoàng tử ơi, đợi em, sau khi quần áo chỉnh tề em sẽ xuống. Ngư Nhi dễ thương tin lời Triệu lão ra đi ra khỏi phòng. Vệ sinh cá nhân cô phi tót xuống nhà ăn bữa sáng thật nhanh. Nhưng ngó trước ngó sau không thấy hoàng tử, thì mới nhận ra mình bị lừa. Chuẩn bị đi Ngư Nhi. Ngày mai là con nhập học rồi, đồ dùng sách vở, còn bao nhiêu đồ nữa con phải sắm sửa rồi đi chào hỏi hiệu trường cùng ba. À, lớp của con là 11Z, nhớ đây, Triệu lão gia sau khi dặn dò liền đi ra khỏi cửa. Bước vào chiếc BMW đậu sẵn bên ngoài, ông còn nhắc Ngư thêm không được mang bất cứ cuốn tiểu thuyết nào đi đâu. Sau khi nghe lời dặn của lão bối Triệu cha của Song Ngư. Nghe đến không được mang tiểu thuyết, cô định đi đến hiệu sách mua mấy cuốn ngôn tình mini. Ngư Nhi vừa đi vừa mơ mộng đến lớp 11Z đều là hoàng tử. Có cô là công chúa trong đó. Lớp 11Z, ta chắc chắn là có rất nhiều hoàng tử. Ba không lừa Ngư đâu. Ngư Nhi vẫn hồn nhiên như vậy. Quả là cá ngố mà. Đáng yêu chết đi được. Bay qua chỗ cô nhỉ. Tại biệt thự Cancer, alo, xử nữ à, sáng giờ không gọi điện cho Nghiêu được gì cả. Sáng nay mình hẹn đi shopping mà. Giải Nhi đừng lo, Nghiêu đang chạy trốn Thiên Bình. Yên tâm bao giờ game over tức khắc Thiên Bình sẽ xách thịt trâu đến. Xử nữ vui vẻ, vừa làm bài tập toán vừa nghe điện thoại. Xử nữ cụp máy, phù, tưởng Nghiêu bị Thiên Bình ép ăn rau nhiều quá. Trốn trong phòng biểu tình luôn rồi. Được chạy trốn may rồi. Giải Nhi đang trang điểm cầm siphon cười khúc khích. Tiểu thư cự dài, ông chủ bảo cô chuẩn bị cho lễ nhập học. À, lớp của cô là lớp 11Z đó. Cô quản gia lùi ra ngoài. Cảm ơn chị, cự dài lại tập trung dọn dẹp bàn phấn. Amien, giải dễ thương quá. Ố, nhà giải bình lặng quá à, không xảy ra tranh chấp của các lão nạp và con gái. Giải ngoan quá má. Vì Giải Nhi chu đáo đã sắm sửa đồ dùng, quần áo hết rồi, hiện tại cô đang cầm di phone chat với mấy anh trai trên SMS. Thôi qua chị bảo Bình nào. Tại biệt thự được tu sửa 2 ngày một lần Aquarius, con gái, đây là lần thì bao nhiêu con làm nổ phòng thí nghiệm của con? Bao nhiêu lần phá hỏng bình gốm của ta? Và lần thứ mấy nghìn con xin lỗi vì cho chó giữ cổng uống thử thuốc hả? Con nói với ta là sẽ không muốn trở nên hư hỏng. Không muốn biến thành kẻ phá gia chi tử. Con còn muốn ngày ngày thêu thùa, nấu nướng, học làm đẹp, mặc váy dạo phố. Hạ lão gia mệt mỏi xoa trán đi vòng quanh đứa con gái vừa phá hỏng biệt thự của ông thở dài. Đây là lần thứ 2768 lần con làm nổ phòng thí nghiệm trong suốt 9 năm qua. Vỡ mất 90 cái bình gốm và một bộ ấm trà mà ba mua ở buổi đấu giá thiện lương. Đây là lần thứ 50 nhà ta đưa tang mấy con chó giữ cổng. Bảo Bình quỳ chân dưới nền nhà, mặt mày bí xị, không phải vì bị mắng, mà là do cái thí nghiệm của cô bị nổ. Ngày mai là lễ nhập học, con nhất quyết phải để mấy cái lọ đó ở nhà. Còn nữa, mặc váy vào cho ba, cái thứ con đang mặc trên người nhìn giống thời trang của loại thú hơn đó. Ngày mai ba sẽ sai người sơ tán mấy đôi giày thể thao không cần thiết ngoài kia, thay bằng giày cao gót. Ăn vận làm sao cho sáng mặt hạ lão gia bao năm trên thương trường đi chứ. Hạ lão gia nhìn đứa con gái lần nữa rồi đi lên lầu. Cái gì chứ? Mặc váy hả? Bộ hạ lão gia không biết con gái ông trong tủ quần áo có độc ba bộ thôi sao? Mà tuổi của ba bộ váy cũng bằng tuổi mình luôn rồi. Thời trang mình đang mặc là thời trang bác học, loài thú cái gì, sơ tán giày thể thao. Thế thí nghiệm lại nổ đi giày cao gót làm sao chạy. Hạ lão gia ông muốn giết chết đứa con gái Hạ Bảo Bình này mất. Bảo Bình còn quỳ bẻn dưới lẩm bẩm, lớp của con là lớp 11Z đó. Ta đúng là sinh con nhầm thế kỷ. Hạ lão bối chịu thua đi vào phòng. Thì cái thế kỷ này có chịu chấp nhận con đâu. Hạ Bảo Bình đứng dậy sai người giải thể mấy đôi giày bạc triệu của Hạ lão gia thường đi bằng giày búp bê công túa. Nhưng dù sao cô cũng rất yêu hạ lão bối nhà cô. Nên đã ôm thẻ tín dụng đi đến shop đồ trung tâm tìm mua rồi. Chị bảo bá đạo quá, đến chỗ chị xử thôi. Tại biệt thự vơ gâu, phải sạch sẽ, chị quản ra sao trên tivi vẫn còn bụi vậy. Dọn đi, thôi chị đi nghỉ ngơi đi. Em dọn luôn cho, sắn tay, kéo ống quần chuẩn bị dọn dẹp. Xử nữ miệt mài lau dọn. Cô chủ à, mọi thứ đã xong hết rồi. Đây là giấy nhắn của chủ tịch. Cô quản gia đưa cho xử nữ. Cái gì, mai lễ nhập học. Tôi phải mặc cái áo đó hả? Tôi là đương kim tiểu thư mà sao lại ép tôi cơ chứ? Ngày mai là ngày thi toán cấp quốc gia. Tôi phải vượt mặt thằng Market làm gì có thời gian tới trường. Lớp 11Z, lớp quý tộc, vậy thì tôi sẽ xem xét. Xem chừng thằng sư tử cũng chung lớp với tôi. Xử nữ tính toán một hồi quyết định áp dụng quyền lực của vương lão các nhà này để cho cuộc thi ngày mai tổ chức ngay trong hôm nay. Amien, chị xử muôn năm, còn việc của cô bây giờ là đến thư viện thành phố có khuôn viên rộng lớn. Ôn bài một chút, bây giờ các sao nam của chúng ta cũng từ nhà đi ra đó. Để xem nào, mà kết vì buổi thi ngày mai chuyển sang hôm nay nên đi dạo để lấy tinh thần. Anh ôn từ tôi trước rồi. Amien, anh ấy không biết đối thủ của mình chuyển buổi thì ha he. Tiên yết thì đi đến thư viện thành phố. Anh mượn một cuốn sách và ngồi ngoài ghế đá từ nửa tiếng trước. Khung cảnh khuôn viên thư viện rất ư là đẹp. Anh ngồi dưới cây táo sai chĩu quả. Giống lãng tử quá à, nhân mã thì tất nhiên là đang ở hiệu sách. Mua sách hay không thì không biết, chỉ biết mua mấy quyển bí kíp tán gái không à. Song Tử đang mải cầm di phone đăng nhập SMS tán tỉnh mấy gơ. Thà cứ trực tiếp thực hành như vậy còn hơn là đi học hỏi sách vở như thằng Mã. Lạc hậu quá, sư tử, anh này bị các lão phu nhân ép đi mua đồ. Lần này thì gay gâu lắm. Phu nhân hộ tống con trai đến hẳn shop đồ trung tâm. Cùng phu nhân chọn đồ. Bạch Dương, anh cùng Huệ Mẫn, một fan girl cuồng anh trong fan club công tử bí ẩn dạo chơi ngoài biển. Anh cũng muốn có người nếm thử đồ hải sản anh nấu. Rồi mấy nàng cũng đã thấy, mấy công chúa sắp chạm mặt mấy hoàng tử nhà mình rồi. Tại khuôn viên thư viện thành phố, không khí ở đây khác với ngoài kia nhiều quá, thật không uổng công tới đây. Xử nữ lon ton, ngắm cảnh khắp nơi, cô thích thứ gì đó mát lành, tự nhiên và sạch sẽ. Đồ thần kinh thiên yết ngồi trên ghế đá đằng sau cây táo. Cách đó không xa, anh lên tiếng chỉ đủ mình anh nghe. Bỗng nhiên anh thấy xử nữ cô gái anh cho là thần kinh đang tiến về phía mình liền phát giác lấy sách đọc tiếp. À, táo, nhiều táo thật, nhưng cây này hơi cao. Nhưng không sao mình sẽ trèo lên hai vậy. Thành quả tự lấy vẫn là tuyệt vời nhất. Xử nữ không ngại ngần trèo lên cái cây táo mà thiên yết ngồi bên dưới. Cứ tưởng cô ta nhìn mình. Thiên yết nghĩ, Amien, hoang tưởng dễ sợ luôn kìa. Ôi, sao cành cây này nhìn nghi vấn thế? Mình đạp lên không biết có sao không nhỉ? Đạp lên cành cây dễ gãy đó. Cứu với. Chỉ một chút nữa thôi cô cầu xin thần linh trước khi phải ngã xuống bồn cây. Chậu cây nói chung cô sẽ kết tình hữu nghị bền chặt với đất mẹ bao la. Nhưng không cô thấy lạnh lạnh, mềm mềm, hơn hết cô còn cách đất xa lắm. Cô mỉm cười mãn nguyện. Thì ra 17 năm qua cô cố gắng là một cô gái tốt để được bảo vệ bởi những lúc như vậy. Cô vui lắm sao? Thiên yết lên tiếng làm xử nữ sởn gai ốc. Chút nữa cô giật mình lăn quay xuống đất, thì một cánh tay nhanh nhẹn giữ được eo cô. Thân hình cô lại được yên vị trên lòng anh, cô sợ hãi, thở hồng hộc, cảm ơn anh nha, á từ từ, cái tay của anh sao tự dưng từ eo chuyển sang mông tôi rồi. Đồ biến thái, bỏ tôi xuống, muốn ăn đấm hả, dê sồm vừa thôi, xử nữ hét thoáng, điên đảo, xuệ trong sạch của cô. Hiên vật tồn tại 17 năm của cô. Đồ điên, cô từ trên cây hạ thẳng xuống chính xác là đùi tôi. Còn la lối sao, thiên yết bực mình, nhìn thẳng vào đôi mắt hồng của xử nữ. Một hành động xảy ra, mặc dù xử nữ vẫn còn ở trên đùi thiên yết, anh không thương tiếc mà đứng bật dậy. Xử nữ từ trên thịt mềm kết bạn với đất. Đau quá, đồ tàn nhẫn, đồ biến thái. Dê sồm, vô nhân tính, xử nữ đứng dậy, phủi bụi trên người rồi tiến về phía thư viện. Trong lòng cô, một cảm xúc tức tối cao trào. Còn tên kia chỉ xem cô như ngư oi điên, đi thẳng không nói nửa lời. Thật sự thiên yết và xử nữ đã cùng nhau kết thù. Sau khi hai con người ra xa khỏi khuôn viên đã trả lại sự trong lành ban đầu của nó. Xử, yết, ý nói bọn tôi ô nhiễm. Amien, tôi vô tôi, thôi bye bye couple hoàn cảnh, đến với couple hoàn hảo thôi. Tại công viên Lavana, chiều nay là thi toán rồi. Mệt thật, đi dạo cũng cảm thấy nhàm chán. Market đi từng bước chậm chạp xung quanh công viên, sắc mặt cũng chẳng khá khẩm. Nhưng xung quanh anh đám fan thì thật sự khá khẩm, toàn tiếng hò reo hot boy học tập kìa. Đẹp trai quá, nam thần hạ trần, ở phía khác, sao hôm nay công viên náo nhiệt quá vậy? Có chuyện gì hả? Có khi nào chị Thiên Bình đến đây không? Chị ấy có nhiều fan lắm đó. Đi đến đâu cũng có mấy con boy bò đến đấy. Ôi chị ơi, chị tha cho em sẽ giảm cân mà. Kim Ngưu sợ hãi, giấu tất cả đồ ăn vào ba lô, tiến đến chỗ náo nhiệt đó. Các cậu, tôi chỉ muốn đi dạo. Phiền tránh đường, Market lên tiếng, dễ đám đông toàn nữ, và PD đi ra, anh buồn bực đẹp trai quá cũng khổ, à thì ra là họ bàn tán anh kia, may là không phải chị Thiên Bình, ông trời ông thật tốt với con, Kim Ngưu tung tăng đi ngược lại với hướng đám fan nữ ra cái ghế đá gần nhất. Vì cô đói bụng lắm rồi, cô ngồi xuống ghế đá, mang miếng hamburger đầu tiên ra ăn, cô ăn rất ngon lành. Vài lọn tóc vàng khẽ đùa cợt khuôn mặt cô, khuôn miệng nhỏ xinh vừa ăn vừa cười, không khác gì một thiên thần. Đang ăn ngon miệng, có một đám thanh niên quay lại muốn làm quen với Kim Ngưu. Thật ra là muốn bắt nạt con gái nhà lành mà, nhưng tìm không đúng nơi đúng người đúng lúc để bắt nạ rồi mấy chàng ơi. Lúc Kim Ngưu đang ăn thì càng không được làm phiền cô. Ở nơi công cộng càng không nên làm mất mặt tiểu thư nhà họ Diệp. Còn nữa vì sự nghiệp giảm cân Thiên Bình từng bắt Kim Ngưu đi học võ. Đến giờ có thể sử dụng được rồi. Cô em, ăn ngon lành quá nhỉ. Đi với tụi anh đi. Em ăn hoài không chán hả? Tên đầu đàn, phải nói là con quạ đầu chùm tự tiện vuốt ve khuôn mặt cô. Con nở nụ cười quái hợm, tay kia còn hất miếng hamburger xuống đất. Làm gì cô không nói lại động đến đồ ăn của cô hả? Cô cầm chặt bàn tay của hắn xoay ngược lại đặt yên vị sau lưng hắn. Đồ ăn là đồ của tôi, đừng động vào nó tùy tiện chứ. Muốn ăn thì hãy nói, tôi cho các anh ăn. Kim Ngưu đã thật sự tức giận rồi đấy. Bỏ tao ra con khốn. Mày là cái thá gì chứ? Mày có tin mày không thể về gặp cha mẹ không hả? Tên chùm quạ xấu xí đó quay ngược ngựa oi hét vào mặt Kim Ngưu. Anh dám hả? Lão bối Diệp mà chịu tha cho anh sao? Kim Ngưu thuận chân đá vào khuỷu chân khiến cho tên chùm khuỵu xuống. Tụi bây không thấy tao bị sao à? Giúp tao đánh nó đi. Nhanh lên, tên chùm quạ, sốt sắng vì cánh tay bị khóa chặt, thật nhục mạt, cả đám súng lại định đánh Kim Ngưu thì có tiếng nói vọng lại. Dừng lại, Ma Kết từ xa đã thấy bất bình tiến đến. Năm anh em công dân và tên chùm quạ mà dám đánh một cô gái sao? Nhục nhã không kể xiết, mày là bạn trai con nhỏ này. Hà, tên chùm quạ hỏi, việc này không đến lân tôi giải quyết. Ma Kết tiến lại đấm cho một trong năm tên, khiến chúng tức giận súng lại quanh anh. Một trận uýnh lộn xảy ra, Ma Kết bị thương nhẹ trên trán và cánh tay trái, và bọn stalker, lẫn phen nữ của Kết đã ra tay. Bằng cách ném trứng bọn kia, cũng có lợi quá chứ. Ma Kết lên tiếng cảm ơn. Chỉ cần như vậy họ cũng cảm thấy được đền ơn. Cảm ơn, anh, Kim Ngưu dìu Ma Kết xuống ghế đá ngồi gần anh. Rồi chạy một hơi đi mua bông băng thuốc đỏ. Tôi tự làm được, Ma Kết thấy Kim Ngưu mở hộp thuốc ra thì anh chặn cô lại. Không phải vì cô mà anh thành ra thế này sao? Vậy anh làm đi, Kim Ngưu hồn nhiên ra chiếc ghế đá khác ngồi ăn snack ngon lành. Như vẻ Ma Kết vì cô bị thương cũng không khiến cô bận tâm quá nhiều. Tôi là vì cô bị thương, ít ra cô cũng nên dành phần băng bó chứ. Ma Kết thấy cô gái này thật kỳ lạ. Đây là cách báo đáp ân nhân của các cô gái hiện đại đó hả? Còn chưa nói đến anh là hot boy. Không động lòng sao? Là anh nói anh tự làm được mà. Sao tự lại quay ra trách tôi chứ? Kim Ngưu vừa bật chai nước. Không thèm nhìn Kết đến một cái. Người cô yêu thương nhất vẫn là đồ ăn. Nhưng tôi vừa cứu cô đó. Ma Kết lần tìm vết thương trên trán để bôi thuốc. Anh không những nghĩ mình làm ơn mắc oán lại gặp đúng một cô gái cuồng ăn. Được rồi, anh nói nhiều quá rồi. Kim Ngưu cầm chai nước tiến lại chỗ Ma Kết. Cô đưa chai nước cho anh cầm rồi lấy bông băng khử trùng vết thương giúp anh. Thực chất khoảng cách hai người lúc này thật sự rất gần. Kim Ngưu tỉ mỉ lấy băng gạt băng lên trán của Ma Kết thật nhẹ nhàng. Khiến tim ai đó nảy lên một nhịp. Chật đi một nhịp, Ma Kết cố gắng thoát khỏi ánh mắt trầm ấm của Kim Ngưu. Kim Ngưu lại cố gắng rời bỏ khuôn mặt đang hướng về phía mình của Ma Kết. Anh tên gì? Kim Ngưu băng xong thì ngồi cạnh Ma Kết. Hắn Ma Kết, Ma Kết đưa lại chai nước cho Kim Ngưu. Tôi tên là Diệp Kim Ngưu. Kim Ngưu đón lấy chai nước, rồi thu một ngụm, đã ai nói với cô là cô rất đẹp chưa? Ma Kết say đắm vào mái tóc vàng mượt của cô. Amien, Kim Ngưu và Thiên Bình là song sinh nhưng Kim Ngưu có một nhánh tóc đen lai bên trái. Còn Thiên Bình thì không? Tập đoàn Enzo, Diệp gia lúc nào cũng khen tôi xinh đẹp cả mà. Kim Ngưu hồn nhiên vui vẻ trả lời. Bỗng nhiên cô nhìn đồng hồ rồi thu dọn xung quanh chạy khỏi công viên Lavana. Để lại Ma Kết ngẩn ngơ trên ghế đá nhìn theo bóng cô. Lưới tình đã răng ra rồi đây. Tới shop đồ trung tâm thôi. Cái gì vậy nè, toàn mấy loại váy kiểu này. Nhìn lè lẹt quá, nhìn cũng khó chịu nữa. Bảo Bình xem qua xem lại cũng không vừa mắt. Tiểu thư à, cô có cần tôi chọn giúp mẫu mới nhất năm này không? Cô bán hàng thấy Bảo Bình cứ loay hoay nên chọn giúp. Vậy chị chọn giúp em nha. Chưa bao giờ em mặc váy hết đó. Bảo Bình ngồi tạm vào ghế bên cạnh thở dài. Vâng, thưa tiểu thư, cô bán hàng bắt đầu đi chọn. Bảo Bình đi sang khu khác mua một đôi giày. Cô không biết lựa giày cao gót nên đứng đó ngắm hoài. Ở phía khác, Bạch Sư Tử, nếu con không nghe lời ta thì đừng hòng bước vào hộp đêm nửa bước. Bạch phu nhân đang đôi co với đứa con bà Triều nhiều sinh hư này. Con đã nói là không muốn mắc vết sủng gì cả. Khó chịu lắm, ngày mai cũng nóng nực nữa. Sư tử chạy vòng vòng khu đồ trung tâm. Vừa chạy vừa ngoái lại vì Bạch phu nhân mẹ anh từng là một cựu thành viên chạy marathon bằng giày cao gót. Đột nhiên chạy đến hàng giày cao gót thì anh va phải một người. Chính xác là một đứa con gái. À, Bảo Bình ngã đập khuỷu tay xuống đất đau đớn. Vì cú va chạm khá mạnh, sư tử thì do vừa chạy vừa ngoái lại đâm vào Bảo Bình chuẩn bị xoay người đi hướng khác và cuối cùng anh nằm đè lên cô. Môi anh chạm môi cô, ánh mắt cô mở to nhìn thằng boy trước mặt mình. Còn sư tử lần đầu chạm lên bờ môi mềm mại của con gái liền đỏ mặt. Nhịp tim bỗng đập mạnh hơn. Cô, sao cô dám, first kiss của tôi. Sư tử sờ lên môi. Anh làm cái gì vậy hả? Bảo Bình hỏi sư tử. Cô ăn cướp còn la làng sao? Sao tự dưng lại đứng ở đây chứ hả? Sư tử gầm gừ, la thét. Tôi nghĩ anh bị điên đó. Là anh va tôi, ai cho anh chạy trong khu đồ trung tâm? Bảo Bình tức giận, hung hăng đấu võ mồm với sư tử. Mẹ, sư tử mặt mà sầm lại. Khi thấy mẹ anh đã đứng ở đó từ trước. Ôi may quá, may là có con đã đưa nó đến đây. Bạch phu nhân tươi tỉnh nhìn thấy Bảo Bình đứng cạnh sư. Con của bà, bác à, ngày mai là lễ nhập học của con. Hạ lão nạp nhà con bắt con phải đi giày cao gót nhưng con chưa bao giờ đi nên không biết. Bác có thể chọn cho con một đôi thật thoải mái không ạ? Bảo Bình lễ phép chào hỏi Bạch phu nhân. Tiện đó thấy phu nhân quen đi giày lại muốn chuyển chủ đề nhờ cậy phu nhân đây. Đơn giản mà con gái, bác sẽ giúp con, bác phu nhân đã bắt đầu ấn tượng với Bảo Bình rồi đây. Đến shop giày cao gót, bác thấy đôi màu trắng này ra sao? Bảo Bình bật cười so với vẻ nhăn nhó của sư tử thì thật là người đẹp và quái vật. Nó rất tinh tế nhưng không được thoải mái đâu con hay đi giày thể thao đúng không? Lựa đôi khác đi, Bạch phu nhân cầm trên tay đôi gầy màu tím nhạt giống hệt mái tóc của cô. Đôi đó đẹp quá, con thử nó được không? Bảo Bình cầm lấy đôi giày trên tay Bạch phu nhân đem vào trong đi thử. Sau khi cô thử xong, đi ra bên ngoài với mái tóc tím nhạt xoăn nhẹ dài đến ngang vai. Cùng đôi giày tím nhạt khiến cô cao hơn một chút kết hợp với dáng người mảnh khảnh thật khiến ai động lòng. Con xinh đẹp lắm đó. Bạch phu nhân tươi cười. Là nhờ đôi giày này nữa. Bảo Bình lần đầu tiên thích giày cao gót đến vậy. Bọn mẹ xong chưa? Con muốn về rồi. Sư tử lên tiếng. Nhiều chuyện thật đấy. Bạch phu nhân mắng sư tử. Vừa rồi trước khi dẫn bạn ra con đã mua một bộ vest đen cách tân. Rất hợp thời. Không bị nóng nực đâu. Thời tiết cũng sẽ không ảnh hưởng. Bảo Bình vì Bạch phu nhân mà cũng đền lại ơn bà giúp cô chọn giày. Cô cầm chiếc túi đựng bộ vest đưa cho Bạch phu nhân. Cảm ơn con, Bạch phu nhân tươi cười. Vậy, là không cần thử vest nữa đúng không? Sư tử vui vẻ đứng dậy. Anh vẫn còn nhớ vụ chạm môi vừa rồi. Nhưng xem ra nó có vẻ không quan trọng với cái cô tóc tím kia thì phải. Con xin phép đi trước. Bảo Bình chào Bạch phu nhân rồi cầm đôi giày tím đã quẹt thẻ bước ra khỏi shop. Sau khi Bảo Bình đi mất, sư tử cố gắng ghi nhớ ánh mắt đó. Đôi môi và cả mái tóc tím nhạt của cô gái đã cướp mất nụ hôn đầu tiên của anh. Phía Bảo Bình chính cô cũng khắc khi chàng trai có mái tóc đỏ hôn. Đôi mắt hổ phách cướp đi nụ hôn mà cô nghĩ mình chỉ dành cho người mình yêu thương. Còn ba couple nữa để Amy kể sau ha. Kết chương.